Người từng ký vào tờ biểu tôn em lên làm vua, rồi bây giờ giết đi, thì người không bằng con ông cái kiến, thua loài chó, ác hơn rắn rết. Ta không tôn người làm vua. Nói rồi y xông lên mà tát Long Xưởng. Y không biết võ, chỉ đấm đá lung tung. Long Xưởng túm y ném ra sân. Đỗ Viện ôm mặt khóc hu hu, ngoác mồm ra chửi. Hỡi ơi, tiên đế quả thực minh mẫn, khi ban chỉ thống mạ mi, là tham dâm, hiếu sắc, là con bất hiếu, tôi bất trung. Long Xưởng ra lệnh cho võ sĩ. Cắt lưỡi nó. Võ sĩ đè Đỗ Viện ra cắt lưỡi. Tuy đau đớn cùng cực, nhưng Viện nhặt đá ở sân ném Long Xưởng. Long Xưởng bắt lấy hai viên đá ném vào người Viện. Một viên trúng giữa mắt, con ngươi lòi ra. Một viên trúng giữa miệng, chui tọt vào trong. Viện ngã xuống, lăn lộn ở sân. Thế là các quan đành cúi đầu ký. Khi đến lượt quan tham tri bộ lễ Đào Duy, vợ là Như Yên, thì cả hai đều lắc đầu từ chối. Long Xưởng vạn vạn lần không ngờ rằng một cố cựu từng phò tá, hy sinh cho mình từ thời mình còn thơ ấu, bây giờ lại không còn trung thành với mình nữa. Vương hỏi Như Yên. Phu nhân, từ một người ca hát ven sông, nhờ đâu mà phu nhân trở thành đệ nhất nhạc quan triều đình, rồi tổng quản cung Nga, thái giám. Như Yên nhìn chồng, không trả lời. Long Xưởng lại hỏi Đào Duy. Đào tham tri, người chẳng từng là cố tri của trẫm ư, chỉ lát nữa đây, trẫm sẽ phong tước công cho người. Người biết chứ, tại sao người không ký vào? Khải điện hạ. Đào Duy phân giải, mười mấy năm trước, tuân lệnh sư phụ, thần theo giúp điện hạ để giải nạn nước do bọn gian tế Tống gây ra. Sau đó vợ chồng thần, cùng con gái phò tá điện hạ với cái chí đòi lại cố thổ của vua Hùng, vua Trưng. Cũng chỉ vì khuôn phò điện hạ, mà vợ chồng thần biết bao lần vào sinh ra tử, bị biết bao nhiêu người thù hận. Than ôi, thế mà khi điện hạ sắp lên ngôi, thì thái úy phò mã bị cách chức, tăng khoa, như như bị xua đuổi. Vợ chồng thần bị làm nhục, rồi kẻ chống đối điện hạ suốt bao năm lại được trọng dụng. Không chừng sau đó điện hạ lại đem những người trung thành ra chém, thân xác phơi nắng phơi mưa. Còn vợ con thì làm tôi tớ cho chúng. Vì vậy, bây giờ thần muốn làm kẻ thù của điện hạ, để được trọng dụng. Long Xưởng nghĩ thầm. Trong lúc lòng người chưa định, ta cần giết vài tên ra oai, thì mới mong áp đảo tinh thần bọn quan liêu này. Nhị thế vương hô. Võ sĩ đâu, đem vợ chồng tên này ra chặt đầu. Trang Hòa can. Bệ hạ. Dù sao Đào tham tri cùng phu nhân cũng là sư phụ khai tâm của bệ hạ. Nếu như lời của Vũ Tán Đường là bịa đặt, thì Tăng Khoa như như đang cầm đại quân ở ngoài. Chính Tăng Khoa mang kỵ binh về cổ Pháp giết Thụy Châu, Long Trác và bọn Đỗ An Di sáng nay. Bệ hạ không nên giết cha mẹ họ. Long Xưởng nói sẽ vào tai vợ. Hậu không biết gì cả. Trước trẫm giết hai đứa này thì oai. Rồi giả như Tăng Khoa có giết Long Trác, Đỗ Thụy Châu, thì lát nữa đây trẫm sẽ truyền võ sĩ Tru Di tam tộc vợ chồng Tăng Khoa về tội thí chúa, giết đại thần. Trẫm lại ôm xác Long Trác mà khóc, rồi truy phong tước vương cho bọn An Di, hiện tích. Như thế bao nhiêu tội trạng trẫm đổ lên đầu bọn Thủ Huy, Tá Chu, Tăng Khoa hết. Trẫm cáo với quốc dân là Thủ Huy, Tá Chu, Tăng Khoa làm loạn, trẫm đã dẹp được. Vì nước một ngày không thể không vua, nên trẫm phải lên ngôi vua. Dứt lời Long Xưởng hô. Ra tay đi. Hai võ sĩ giả rang, xông vào túm lấy Đào Duy, Như Yên. Nhưng vù, vù, hai võ sĩ bay ra sân nằm thẳng cẳng, không rõ sống chết ra sao. Đào Duy cung tay. Hồi mới theo điện hạ, thần có truyền chiêu võ vừa rồi cho điện hạ, hẳn điện hạ còn nhớ. Hai viên gia tướng phủ bảo quốc vọt mình vào trong cung, thân pháp y nhanh không thể tưởng tượng được. Chúng chỉ kiếm vào trước ngực Đào Duy, Như Yên. Như Yên thản nhiên. Võ Lâm, danh sĩ trong thiên hạ bất mãn với Đỗ An Di, mặc hiện tích không thiếu. Tuy biết điện hạ là người đa sát công thần, chỉ có thể cùng gánh chịu khi nguy, mà không thể cùng hưởng khi thịnh. Nhưng họ không tin điều đó. Bây giờ điện hạ giết vợ chồng thần đi, để họ thấy rõ cái đức nhân của Điện Hạ hơn. Long Xưởng hất hàm cho võ sĩ. Giết y. Hai võ sĩ đẩy thanh kiếm vào ngực Đào Duy, Như Yên. Người người nhắm mắt lại không muốn nhìn cặp vợ chồng tài tử này chết thảm. Bột, bột, tiếp theo hai tiếng loảng xoảng. Mọi người nhìn lại, hai võ sĩ ngã úp sách mặt xuống đất, kiếm rời khỏi tay. Trong khi vợ chồng Đào Duy đã đứng ngoài sân, Đào Duy vốn là thầy thuốc. Ông điểm mấy yếu huyệt cầm máu cho Đỗ Viện, rồi móc hai viên đá ra. Hành động này làm Long Xưởng điên tiết lên. Võ sĩ, buông tên. Hơn trăm võ sĩ cùng hướng vào vợ chồng Đào Duy buông tên. Cả hai không có vũ khí trong tay, vội tung người lên cao tránh. Võ sĩ lại hướng cung lên cao. Than ôi, vợ chồng Đào Duy đang chới với trên không. Mỗi người bị trúng hàng trăm mũi tên, xác rơi xuống sân. Cái chết của vợ chồng Đào Duy làm các quan kinh hồn tán đẫm, người người trăm rắp ký. Cuối cùng đến lượt Vũ Tán Đường. Ông đứng lên, ngửa cổ ra. Xin vương gia cứ giết lão phu đi, lão phu không ký đâu. Long Xưởng rút kiếm. Được. Vừa lúc đó, viên gia tướng chạy vào run run. Thiên tử binh bao vây kính hoàn thành, không rõ ý định. Long Xưởng kinh hãi hỏi. Phò mã thái úy đâu? Phò mã đang cùng với hoàng thượng Đỗ Giang, sắp vào thành, lại có thân binh báo. Nguy rồi, thiên tử binh bao vây vương phủ, các hoàng tử, công chúa đều bị bắt. Trang Hòa giật mình. Binh nào vây vương phủ? Thưa hiệu Quảng Vũ. Đến đó các thân binh, gia tướng ùn ùn chạy về quanh cung Chiêu Linh, chúng báo. Đội võ sĩ Côi Sơn, Long Biên chiếm hết các cung, điện hoàng thành. Long Xưởng, Trang Hòa cùng gia tướng, thân binh bị đội võ sĩ Long Biên vây kín. Long Xưởng quát. Ai chỉ huy đội võ sĩ Long Biên? Một viên võ quan bước ra. Trần Tử Kim, đô thống trưởng đoàn võ sĩ Long Biên xin tham kiến vương gia. Long Xưởng quát. Ta là vô thượng, chí tôn, đại thánh hoàng đế. Người tuân lệnh ai mà dám đem quân phạm giá? Thần tuân lệnh phò mã thái úy. Nói dứt, Trần Tử Kim chỉ vào Long Xưởng. Chưa võ sĩ nghe đây, người này là tôi bất trung, tự bất hiếu. Các người theo y sẽ bị giết cả nhà. Hãy buông vũ khí, để được ân xá. Đám gia tướng, thân binh buông vũ khí đầu hàng. Long Xưởng rút kiếm cùng Trang Hòa chĩa về trước. Ta muốn gặp phò mã thái úy. Các võ sĩ Long Biên từng ở dưới trướng Long Xưởng, nên dư oai của vương vẫn còn. Họ dương cung, đứng ngoài nhìn, chứ không dám xông vào. Trần Tử Kim ra lệnh. Xông vào bắt sống. Võ sĩ cùng buông tên, rút đao xông vào. Võ công Long Xưởng, Trang Hòa đâu có thấp, nhưng hai người không địch lại hàng trăm võ sĩ. Chưa đầy một khắc cả hai, đã bị bắt trói. Có hai người, một nam, một nữ phi ngựa đến. Đó là Tăng Khoa, Như Như. Long Xưởng quát. Tăng Khoa, người từng là em sữa của trẫm. Như Như, chúng ta là Đại Việt thất tiên với nhau. Sao các người thấy trẫm bị trói mà không cứu giá? Tăng Khoa cười nhạt. Thần là em sữa của vương gia thật. Nhưng trước đây chính vương gia đã cắt đứt cái tình này, lại xua đuổi thần rồi mà, vương gia quên mau thật. Như Như đã được loan báo về cái chết của cha mẹ, bà phóng con mắt nhìn vào mặt Long Xưởng, rồi buông kiếm, xuống ngựa vuốt mắt cho cha mẹ. Đích thân bà nhổ từng mũi tên ra, bà ôm xác cha mẹ, rồi phi thân nhảy lên mình ngựa phi về phía cửa Đông Thành. Long Xưởng, Trang Hòa cùng gia tướng, thân binh tới bị điệu tới điện Uy Viễn, xếp ngồi thành hàng trước sân. Lát sau võ sĩ giải đến ba con trai, hai con gái của Long Xưởng, cùng bộc phụ, mã phu, gia nhân, không thiếu một người. Năm đứa trẻ thấy bố mẹ bị trói thì khóc ré lên. Long Xưởng nói với viên đô thống chỉ huy đội võ sĩ Long Biên. Người chẳng từng ở dưới trướng của ta ư? Tại sao người trói ta chặt thế này? Người có thể vì tình cố cựu mà cởi trói cho ta chăng? Tử Kim cười nhạt. Cũng được. Y tiến tới, nới dây trói cho Long Xưởng. Có tiếng nhã nhạc vọng lại. Lát sau Lý Kính Tu, Phí Công Tính, Ngô Lý Tính cởi ngựa đi trước chiếc xe. Trên xe có Đỗ Thái Hậu, trinh phù hoàng đế. Hai bên xe là ngựa của Kiến Khang, Kiến Bình Vương. Trần Tử Kim hô lớn: "Tu phiến loạn, quỳ xuống." Long Xưởng Tần ngần một lát rồi cùng quỳ với gia tướng, thân binh, vũ kỵ thượng tướng quân Tăng Khoa cung tay. Giáp trụ trên người thần không hành đại lễ được, mong bệ hạ xá tội. Trinh phù hoàng đế vẫy tay: "Miễn lễ, muôn tâu bệ hạ." Tăng Khoa tâu: "Bảo quốc vương làm loạn, Trần phò mã đã dẹp xong. Loạn quân trên 200 tên, bị giết 109 tên, còn lại 99 tên đầu hàng. Kiến Bình Vương Long Tường là con trai út của anh Tông, năm nay mới 8 tuổi. Vì phụ hoàng băng hà sớm, các anh trưởng thành là Kiến Ninh, Kiến An, Kiến Tĩnh bị giết. Còn hai anh là nhà vua, với Kiến Khang Vương, thì tuổi không hơn vương làm bao. Hồi phụ hoàng còn tại thế, đã gửi Kiến Khang Vương lên Bắc Cương cho anh rể, chị gái là Thủ Huy, Đoan Nghi dạy. Vì vậy khi vương được 4 tuổi, sinh mẫu là Hoàng Thái Phi lên Mỹ Nga chiếu điển lệ, cũng gửi vương cho Đoan Nghi, Thủ Huy dạy. Trong những năm ở Bắc Cương, vương từng nghe nói nhiều về người anh cả, nào chí lớn, nào mưu lược, nhưng chỉ vì lòng dạ hẹp hòi, thiếu quyết đoán, bạc đãi thủ hạ mà sự nghiệp tan nát. Hồi giữa tháng Chạp, vương cùng anh là Kiến Khang Vương được Đoan Nghi cho về Thăng Long ăn Tết. Tới nơi, hai anh em cùng đến phủ Bảo Quốc chào Long Xưởng. Tuy là anh, nhưng Long Xưởng lớn hơn vương 20 tuổi. Vì vậy vương tự cảm thấy người anh mình đầy uy quyền, đầy thế lực. Thế mà nay vương thấy huynh trưởng Long Xưởng cùng vợ con quỳ gối nhục nhã, thì không chịu được. Vương nhảy xuống ngựa hỏi: "Huynh trưởng, vì cớ gì mà lại nhục nhã như thế này?" Long Xưởng cúi gầm mặt xuống không trả lời. Lý Kính Tu hỏi Tăng Khoa: "Phò mã thái úy đâu?" "Thưa thái phó, người đang chỉ huy cuộc triệt thoái binh, khi xong sẽ triều kiến bệ hạ." Có tiếng nhạc ngựa, rồi đoàn giáp sĩ côi sơn hơn 100 người phi trước, tiếp theo hai kỵ mã cầm hai lá cờ lớn, có chữ: "Tổng trấn Bát Cương." Tả Kim Ngô đại tướng quân Trần, phụ quốc thái úy, côi sơn quốc công. Ngay phía sau là ngựa của Thủ Huy, Đoan Nghi. Kiến Bình Vương nắm lấy cương ngựa Thủ Huy, Đoan Nghi, khóc rằng: "Chúng ta cùng là máu thịt của phụ hoàng, thì trong nhà tự xử với nhau, tại sao lại để người ngoài làm nhục huynh trưởng thế kia?" Đoan Nghi bảo vương: "Em cắt dây trói cho anh chị Long Xưởng với các cháu đi." Long Tường rút kiếm đưa mấy nhát, dây trói vợ chồng Long Xưởng với các con đứt hết. Đoan Nghi chỉ tay vào hai chiếc xe bốn ngựa: "Xe kia, anh chị hãy về vương phủ an nghỉ, ghi chú của thuật giả." Đoạn này, DVSKTT chép giản dị như sau: Niên hiệu trinh phù thứ 6, DL, 1181, Tân Sửu, Tống Thuần Hy năm thứ 8, mùa xuân, tháng Giêng. Cựu thái tử là Long Xưởng cầm đầu bọn gia thuộc, nô lệ trộm cướp bừa bãi, muốn mưu làm loạn. Chỉ độc giả anh hùng Đông A mới biết rõ chi tiết mà thôi. Huyền sử kể rằng, nhờ công cứu giá, mà sau đó công chúa Đoan Nghi với phò mã Trần Thủ Huy được phong tước vương, nhưng hai vị không nhận, mà đem tất cả công lao, xin ân xá cho Bảo Quốc Vương cùng gia thuộc. Đại đô đốc Phùng Tá Chu, vũ kỵ thượng tướng quân Tăng Khoa được phong tước công. Để cho sự việc không thể tái diễn, triều đình tước quyền Bảo Quốc Vương 3 điều: cấm tuyển thân binh, gia tướng, cấm chứa vũ khí, cấm nhập thành Thăng Long. Năm ấy, vẫn trinh phù thứ 6, ngày rằm, mùa thu tháng 8, triều đình sai sứ lên Bắc Cương cáo với phò mã thái úy Trần Thủ Huy rằng: "Giữa đêm trung thu, quân cướp nhập phủ Bảo Quốc. Bảo Quốc Vương, vương phi, các thế tử, quận chúa cùng gia thuộc bị giết chết. Quân cướp đốt dinh, quẳng thi thể các nạn nhân vào. Khi quan quân tới nơi, thì bọn cướp đã trốn mất. Ngõ tác không phân biệt được các bộ xương của nạn nhân. Triều đình đành thu dọn, rồi chôn thành một nắm mộ lớn, gồm 48 hài cốt. Gia phả con cháu Trần Ích Tắc chép rằng vương bị Đỗ An di giết." Được tin này, Thủ Huy hỏi vợ: "Em nghĩ sao?" Võ công anh Long Xưởng, chị Trang Hòa đâu có dở, gia thuộc tuy ít người, nhưng ai cũng biết võ. Giả như vụ án này do cướp gây ra thật, thì phải có cuộc long tranh, hổ đấu khủng khiếp lắm. Võ công bọn cướp phải cao cường lắm mới lộng hành được như vậy. Em muốn nhờ anh chị thủ lý điều tra dùng xem sự thực ra sao. Không chừng vụ này, do Đỗ An Nhi hay Mạc Hiển Tích gây ra cũng nên. Thủ Huy viết thư sai chim ưng mang đi thiên trường. Hai hôm sau chim ưng mang thư của thủ lý về. Trong thư thủ lý viết vỏn vẹn có mấy câu. Từ sau hôm Long Xưởng hậm hĩnh trở mặt với nhà mình, tiếp theo xua đuổi chú với vợ chồng Đào Duy, vợ chồng Tăng Khoa, thì Võ Lâm đều coi như y là một thứ lưu manh. Gần đây y giết sư phụ, sư mẫu là cặp vợ chồng Đào Duy, thì bất cứ người hành hiệp nào cũng phải trừ khử. Các gia, các phái đều nguyền rủa y. Còn nhà mình thì không cần biết tới y nữa. Tuy vậy anh cũng nhắc chú đôi chi tiết. Võ công vợ chồng Long Xưởng với chính đệ tử của y, không có bọn cướp nào đủ sức giết nổi. Nhất định y bị đánh thuốc độc chết hoặc mê man, rồi mới bị đem đi đốt. Trong thời gian y cầm quyền, thiếu gì người thù oán. Nay y thân cô, thế cô họ còn đợi gì mà không trả thù. Thế rồi vụ án do khu mật viện thụ lý, dị chí tới các võ phái cùng sai người điều tra, mà không ra manh mối. Dần dần, vụ án đi vào lãng quên.